Boss cẩn thận, vợ hiền có độc. Chương 114, bắt cóc 6. Góc truyện audio.com. Edit, Tịnh Hảo, mẹ nó, đó không phải là bạn lâu năm của cô sao? Cô nhóc ngoãn, sao cô không nói cho tôi biết anh ấy vẫn còn sống? Muốn hù chết tôi sao? Lúc nhỏ ở nhà họ Tinh đã gặp Thành Nham Thâm mấy lần. Cũng nhớ rõ chàng thiếu niên cao lớn khôi ngô. Sau này lớn lên nữa, hình như từng nhìn thấy trên TV, chính là lúc phát tin tử trận của anh, trong lòng buồn một trận, nhiều trai đẹp quá sao nên phải chết sớm như vậy, trời cao đố kỵ anh tài ư, nhỏ giọng một chút, từ giờ trở đi không cho chị nói chuyện, ngậm miệng lại, cho dù nhìn thấy gì, nghe được gì cũng không được há mồm, bỗng chốc đóng chặt miệng lại, vội vàng gật đầu, đột nhiên Tinh Hạ cảm thấy trên người Noãn Noãn có một phong cách lãnh đạo tiềm ẩn. Từng tiếng nói từng cử động rất có phong độ của một vị đại tướng. Gặp chuyện gì cũng tỉnh táo không hoảng loạn, giống như ở trong mắt cô, tất cả chỉ là một bàn cờ đâu vào đấy, mà cô chính là người đánh cờ. Trong 5 người, có 4 người là mình quen biết, mỗi người có vẻ mặt khác nhau. Bạch Nguyệt Oánh cười lạnh cong môi. Lý Thường thờ ơ lạnh nhạt, đáy mắt Giang Y Trạch thoáng qua sự đau lòng, mặt Cố Trì vẫn không thay đổi, khẽ cau mày không để lại dấu vết, mặc dù, Noãn Noãn bọn họ không bị ngược đãi về mặt thân thể. Cũng cho bọn họ ăn, mỗi ngày vào khoảng 8 giờ tối vệ sĩ sẽ đưa tới 2 chén canh ấm. Khó uống giống như nước rửa nồi, không có mùi vị, không có dinh dưỡng, làm Tinh Hạ ghê tởm không để ý đến. Vừa nghe mùi đã nôn ngoẻ ói hết tất cả mọi thứ còn sót lại trong bụng. Cao to bảo Noãn Noãn mau chóng vứt sạch đi. Tuy gầy, nhưng khí thế không thể giảm. Kiêu căng nâng cằm nhỏ lên. Đôi mắt quan sát trên người Cố Trì. Đi tới bên cạnh Lam Hy giúp bà chỉnh lại mép váy bị cuốn lên. Vỗ vỗ đầu gối của bà. Cười nhạt an ủi bà. Người tới chính là khách. Chúng ta đã tới đây 3 ngày. Ngay cả một bữa cơm bình thường cũng không được ăn chú xe lăn à, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Chú có ân oán gì với Chiến Vân không sao? Chúng ta không ngại cứ nói ra đi. Tôi sợ không đói chết thì cũng lạnh chết. Sẽ làm chậm trễ kế hoạch trả thù của chú đó. Đứng lên, Noãn Noãn phủi bụi trên áo bông. Khẽ cười chống lại đôi mắt màu nâu của La Hải. Không sợ sệt. Không hoảng hốt, cô chưa từng gặp người đàn ông này, ở trong ấn tượng quả thật không có người đàn ông này. Mẹ nó, lúc này chắc là đã tụ họp đầy đủ rồi. Cô cảm thấy cô xứng với Chiến Vân không? Làm vợ của cậu ta sao? Không cảm thấy mình dường như rất nhỏ. Giọng nói của La Hải âm u như tiếng trống trận. Không vang dội không cao vút nhưng lại có một sự sắc bén đâm vào lòng người. Trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu óc của Noãn Noãn, tim dừng lại, giọng nói này đúng, chính là giọng nói này. Chống lại đôi mắt của La Hải lần nữa, nheo mắt quan sát cẩn thận, quả thật chưa từng gặp sao. Tại sao giọng nói đó lại làm cô sợ hãi? Giống như bị thứ gì đó đâm vào cổ họng, đánh mất đi giọng nói vốn có. Ngay cả hô hấp cũng dè dặt, ông ta là ai vậy? Khí thế như vậy không khỏi làm Noãn Noãn liên tưởng tới vụ bắt cóc lúc nhỏ. Lúc này, bên trong căn phòng yên lặng, gió bấc xít gào thổi vào làm tất cả như không có không gian. Khắp nơi đều lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim lúc này của Noãn Noãn. Một đám đàn ông đầu đội khăn trùm chỉ thấy được mắt. Không nhìn rõ gương mặt của bọn họ, chỉ có mắt mắt, đúng. Chính là đôi mắt làm cô chịu đựng từng cơn ác mộng vào buổi tối mười mấy năm qua. Cổ tay đã siết chặt thành đấm, các khớp xương trắng bệch, cô muốn lại gần một chút, nhìn mắt của ông ta, mặt lộ vẻ lạnh nhạt, bước chân di chuyển từ từ tiến về phía 5 người. Bạch Nguyệt Oánh cảnh giác híp mắt lại nhìn cô chăm chú. Chung đụng với cô nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dựa vào quan sát và tài liệu phân tích thu thập được của cô ta, Tinh Tiểu Noãn có khả năng bình tĩnh nhưng lại làm ra hành động kinh người. Cho nên cô ta không thể không đề phòng, nghĩ vậy tay liền nắm lấy súng lục ở bên hông, liếc mắt nhìn động tác mờ ám của Bạch Nguyệt Oánh, Noãn Noãn làm như không thấy. Năm chọi ba, không cần thiết cho rằng mình còn có thể tạo thành mối uy hiếp gì đối với bọn họ. chỉ là một cô gái không có lấy một tấc sắc mà thôi. La Hải khẽ cong khóe miệng, đôi mắt thâm trầm nhìn thấy không sót gì. Quan sát cô bé trước mắt, xinh đẹp mà không yếu ớt, đẹp nhưng không phù phiếm, tê mắt mà không lòe loẹt. Quan trọng nhất là cô có một đôi mắt sáng trong thấu đáo nhất, là đôi mắt sạch sẽ nhất, bị nhốt 3 ngày, nhưng nhìn qua cô gái nhỏ không bị một chút ảnh hưởng. Trạng thái tinh thần có tốt không là có thể nhìn ra được từ trong mắt. Vẻ mặt hồng hào rực rỡ nhìn quanh, hành động linh hoạt, không dễ bị phát hiện. Ngay vào lúc cánh cửa sắt kia mở ra thì La Hải đã cảm giác được năng lực nắm giữ đại cục như có như không ở đâu đó. Thời gian như dòng nước, không ngờ một mầm non nho nhỏ của năm đó đã trưởng thành như vậy. Là một cây nhỏ có khả năng chống chọi với mưa gió. Quả thật sự trưởng thành kinh người của Noãn Noãn trong mắt La Hải chỉ có thể là một cái cây nhỏ. Khom lưng, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên nhìn nhau chăm chú. Trong không trung, ánh mắt giao nhau nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông ta. Nhưng, trừ cái bóng của mình ra, còn có màu sắc thảm thiết đã phai màu mãi mãi không bao giờ quên được trong trí nhớ của cô. Phức tạp mang theo nỗi bi thương. Một phút đồng hồ sau, mắt lóe lên, thổi phù một tiếng, cô cười, đã lâu không gặp, chú che mặt, chú già đi rất nhiều đó. Giọng nói thân thiết giống như đang chào hỏi cùng với một người bạn thân đã lâu không gặp. Chuyển ánh mắt xuống phía dưới, nhìn chằm chằm cái mền trên đùi La Hải. Đúng lúc gió thổi bay thảm lông lên, mắt Noãn Noãn nhìn thấy cảnh tượng dưới mền. Bốn người phía sau La Hải đều sững sờ. Cô lại nói nhảm cái gì vậy? Chú che mặt, lông mày của cố chỉ trao lại. Tâm trạng chìm xuống, làm sao anh có thể ngờ được? Nào ngờ, La Hải cười lên ha ha, khí phách trầm ổn tựa như một con sư tử làm chân của tinh hạ run lên. Tóc dài che mắt, xuyên qua khe hở của mái tóc, nhìn Giang Y Trạch, nhưng anh ta lại không hề nhìn về nơi này. Cao mày, vẫn đang nhìn Noãn Noãn sao? Quả thật từ đầu tới cuối cũng không thích thật sao? Nước mắt thấm ướt khóe mắt, mặn mặn đau đớn lan tràn đến hốc mắt, tụ thành nước cuồn cuộn ở trong đáy mắt. Tình yêu của Tinh Hạ đối với Giang Y Trạch giống như cúng tế. Cô ta không phải là người nắm chặt không buông, cô ta cũng có tự tôn, không bắt buộc, không kiên quyết giữ lại. Cho dù không yêu, cho dù anh ta chưa từng nhớ đến thời gian tốt đẹp đã từng ở bên nhau, cô ta cũng không so đo, bởi vì cô ta sẽ cất giữ tình yêu này ở nơi mềm mại nhất trong lòng. Theo năm tháng sẽ lắng đọng và trở nên mờ nhạt trở thành thứ không còn là duy nhất nữa. Đã từng là một cô nhóc khóc nhè, hôm nay đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp thế này. Bây giờ tôi thật sự hối hận, nên giữ cô lại mang về nhà, làm vợ của con trai tôi, cũng tốt hơn là thủ trưởng chiến phải không? Ha ha ha, Lý Thường khó hiểu nhìn La Hải, mở miệng hỏi, cha, sao chưa từng nghe cha nhắc tới? Cha và phu nhân Chiến là người quen cũ, có một số việc, nói rất dài dòng, 10 năm trước chúng ta chỉ thấy qua, đúng không tiểu Noãn Noãn, ngực căng chặt, trên mặt vẫn là sự bình tĩnh tựa như một chuyện chưa hề xảy ra. Tôi cũng không ngờ, bộ mặt thật của chú che mặt là dáng vẻ này. La Hải, phải dùng từ nho nhã mà diễn tả, cạnh mắt kính màu vàng, da trắng sạch sẽ. Chỉ có tóc là sợi màu trắng bạc được ánh đèn chiếu xuống phản xạ màu vàng kim. Đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm có thể chém một người ra làm đôi. Rất muốn hỏi một câu, nguyên nhân gì mà năm đó lại bắt cóc bọn họ? Sau khi nhận được tiền còn muốn giết chết Nguyệt Mộng, còn người nội ứng của bọn họ là ai? Tôi còn chưa biết tên tuổi của chú che mặt đấy. La Hải cũng không kiêng dè, làm người đứng đầu tổ chức khủng bố. Gia sản của ông ta đã sớm vượt qua giới hạn mọi người có thể tiếp nhận được. Vụ bắt cóc 10 năm trước chỉ là một bữa ăn khai vị kích thích. Lại không nghĩ rằng trong đám con cháu nhà giàu còn sẽ có một cô nhóc thông minh xuất sắc. Sự thông minh của cô suýt chút nữa phá hỏng chuyện lớn. Làm bại lộ thân phận của bọn họ, giết chết Nguyệt Mộng chẳng qua là rơi vào đường cùng muốn cứu cô. Nói thật, từ đáy lòng của ông ta rất thích cô gái nhỏ, dũng cảm thông minh, còn nhỏ tuổi mà đã biết cách nắm bắt cơ hội. Không có cơ hội thì tự nghĩ ra cơ hội, cố gắng tranh thủ tất cả để chạy trốn. Không vứt bỏ bạn bè, không bỏ rơi bất kỳ ai. Nếu như cô là con trai chắc chắn sẽ là một nhân tài không thể khinh thường. Gật đầu một cái, cô cười nói, lần này mọi người đều ở đây. Chúng ta đều là người quen. Nói đi muốn xử lý chúng tôi như thế nào? Để chết rét hay đói chết? Hay là giết chết chúng tôi? Nhưng nói rõ trước, muốn tôi chết không thành vấn đề. Muốn giày vò tôi thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, tôi hy vọng các người có thể thả hai người bọn họ. Chuyện của nhà họ Chiến không liên quan gì đến bọn họ. Có thể không chú La, Tinh Hạ còn có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô ta. Lam Hy lại càng không thể bị dính líu tới. Nói ích kỷ một chút, Noãn Noãn có chút ý đồ. Dựa vào việc Lam Hy tự tay dìu dắt, nhất định Tinh Hạ sẽ được đền bù xứng đáng. Cả cho Chiến Vân không chính là người của nhà họ Chiến. Yêu anh cả đời này chính là người của anh. Chết cũng là quỷ của anh. Khi cô còn nhỏ tôi liền nhìn ra được. Sau này cô nhất định sẽ là một nhân tài. Quả nhiên tôi không nhìn lầm. Nhưng cả bọn họ La Hải nhìn Lam Hy sau lưng cô. Cười lạnh, không thể nào, tại sao không thể, sắc mặt trầm xuống, Noãn Noãn nhìn ông ta chằm chằm, lướt qua bả vai của cô. La Hải lớn tiếng nói với Lam Hy, bà nói xem tại sao tôi không bỏ qua cho bà. Giọng nói lạnh lẽo bỏ lên sống lưng vẫn luôn cứng ngắc của Lam Hy. Cả người run rẩy, cái tên La Hải này quanh quẩn bên tai bà giống như một cơn ác mộng. Bà cho rằng sau cuộc giao dịch đó La Hải không chết dưới họng súng của Long Lân nhưng ít nhất trận nổ kia cũng làm hài cốt bị nổ tung không còn. Không ngờ ông ta vẫn còn sống. Đúng là sống dai, quay đầu lại, liếc nhìn hai vai run rẩy của Lam Hy. Đôi mắt âm trầm, khi La Hải tự giới thiệu thì Noãn Noãn cũng đã biết thân phận phân tử khủng bố tiếng tăm lừng lẫy của ông ta. Sự kiện tập kích căn cứ quân sự của nước Di chấn động toàn thế giới. Vụ án lớn của quốc tế, sự kiện đánh lén giao dịch quân hỏa Đông Âu, vân vân, đều là tác phẩm kinh điển của ông ta. Một phần tử khủng bố dã tâm bừng bừng, ông ta muốn kiểm soát toàn bộ thế giới, nhưng chung quy vẫn là ý nghĩ mà thôi. Bây giờ ông ta khó mà thực hiện được, bởi vì kẻ địch của ông ta còn có một người lớn mạnh nhất. Đó chính là Chiến Vân không? Một ma quỷ đã đấu với ông ta 10 năm. La Hải, ông hèn hạ, ông và Long Lân có thù hận gì cũng không liên quan đến chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải ở chỗ này chịu tội? 20 năm trước sao ông không bị nổ chết đi? Ông sống lâu trên đời này chỉ có thể càng làm nguy hại cho dân chúng. Ảo tưởng thống trị nhà nước của ông đừng nói là đời này. Ngàn kiếp sau ông cũng đều không thực hiện được. Tính tình của ông vậy còn vọng tưởng làm sao để trở thành thần. Tôi nói cho ông biết, 18 năm trước Long Lân không giết ông, thì Chiến Vân không cũng sẽ tự tay giải quyết ông. Lam Hy, tôi thật sự hối hận lúc đầu không nên nhường bà cho Long Lân. Nhìn bà bây giờ đi, mặc dù đã không còn là cô nhóc trẻ trung xấu hổ năm đó, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Năm tháng thật là thiên vị với bà, sau khi sống lại thì danh lợi tất cả đều thuộc về bà. Nhưng tôi vẫn thích tiểu thu ca dũng cảm thông minh, không sợ sống chết của năm đó. Bà nói xem làm sao Long Lân bỏ qua được, nửa cuộc đời ông ta gần như lật đổ khắp trái đất để tìm người vợ của mình. Sống một mình trên đời này, huống chi, các người một nhà ba người còn chưa sum vầy đấy, tôi càng không muốn bỏ lỡ. Đầu đau quá, từng chữ của La Hải nói giống như từng ly rượu độc. Từng ly đổ trên đầu bà. Chất độc thấm ướt đầu chảy vào lỗ chân lông, tứ chi và xương cốt đều đau đớn rét lạnh đến thấu xương. Thay đổi gương mặt thì sao? Chuyện đã xảy ra mãi mãi không thể thay đổi được. Nếu như không phải có trận đấu súng 18 năm trước, có lẽ bà và Long Lân sẽ tận mắt nhìn thấy Noãn Noãn lớn lên. Có lẽ bà sẽ là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, một nhà ba người sẽ là gia đình hạnh phúc nhất. Có lẽ, nhưng trên đời căn bản không có lẽ, cách chương.